Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 218 làm người yên lặng huân hương, Giản Đông Vân này liền yên tâm, các ngươi không cãi nhau liền hảo, vậy các ngươi tuần trăng mật lữ hành cảm giác thế nào a? Vấn đề này hỏi đến Bối Kha Mạc sửng sốt, cái gì gọi là thế nào? Giản Đông Vân cười hắc hắc, có phải hay không thực hạnh phúc mỹ mãn a? Các ngươi hai cái cố lên, nỗ lực, tranh thủ để cho ta tới năm ôm cái tôn tử. Các ngươi hai cái nếu là không nghĩ muốn mang hài tử, liền đem hài tử cho chúng ta mang, tuy rằng là thương nghiệp giới nữ cường nhân. Chính là Giản Đông Vân cũng là một cái, hy vọng làm nãi nãi nữ nhân, chính mình đối nhi tử quan tâm không nhiều lắm. Giản Đông Vân hy vọng có thể ở tôn tử trên người đền bù như vậy không nhiều là Mani Kiều phản âm ở một bên nghe. Liền biết Bối Kha Mạc đối mặt chuyện như vậy, không biết như thế nào đáp lại. Hơn nữa Bối Kha Mạc hiện tại, không hy vọng đem chuyện này công chư hậu thế, càng không hy vọng bọn họ biết về sau, đối chính mình quá độ bảo hộ. Vì thế Kiều phản âm đơn giản đem điện thoại đoạt lấy tới. Thay thế Bối Kha Mạc đáp lại Giản Đông Vân, mẹ, lão bà mới 20 tuổi, còn có bó lớn thời gian, ngươi tổng tại đây sự kiện thượng gấp cái gì à, ta này không phải sốt ruột. Ta cũng là hy vọng các ngươi thuận theo tự nhiên sao, Kiều phản âm mắt trợn trắng. Chúng ta tự nhiên có chúng ta kế hoạch, lão bà còn ở đi học, có hài tử cũng không có phương tiện, điểm này Giản Đông Vân đảo cũng cảm thấy có đạo lý. Giản Đông Vân vẫn là thực duy trì, Bối Kha Mạc đọc xong chính mình việc học, tuy rằng Bối Kha Mạc xác thật là không thích chính mình chuyên nghiệp, về sau cũng sẽ không muốn làm này một hàng, chính là đại học là một loại thể nghiệm, không phải muốn người ở cái này trong lúc, học được cái gì, mà là làm người ở cái này trong lúc, thu hoạch cái gì. Giản Đông Vân thở dài một tiếng. Vậy dựa theo các ngươi phương thức đến đây đi, muốn quải điện thoại phía trước. Giản Đông Vân còn thực không yên tâm dặn dò, ngàn vạn chớ chọc Tiểu Mạc sinh khí, Kiều phản âm càng là bất đắc dĩ. Mẹ, ngươi chừng nào thì xem ta chọc tới qua Tiểu Mạc, Giản Đông Vân hừ một tiếng. Trước kia không có không đại biểu về sau cũng sẽ không có. Nói ngắn lại ngươi cần thiết cho ta hảo hảo đối đãi Tiểu Mạc. Cái này con dâu, ta chính là phi thường vừa ý, ném đã có thể tìm không trở lại, Kiều phản âm lời thề son sát. Ngươi yên tâm đi mẹ, cái này con dâu chỉ có thể là nhà của chúng ta, Bối Kha Mạc đẩy một chút Kiều phản âm. Nói cái gì đâu, nhiều như vậy người ngoài ở đây, Kiều phản âm một phen ôm qua Bối Kha Mạc. Kia có gì đó, ngươi là ta tức phụ, ta chẳng lẽ còn không thể nói như vậy? Khang đội trưởng hòa ái cười, các ngươi hai cái như vậy khá tốt, hiện tại rất nhiều tuổi trẻ phu thê, luôn là nháo cái gì ly hôn, cãi nhau còn có cái gì tiểu tam tiểu tứ linh tinh. Các ngươi hai cái ta cảm thấy hẳn là có thể đi rất xa. Nhất định sẽ bạch đầu giai lão, Kiều phản âm ở Bối Kha Mạc trên mặt hôn một cái. Một chút cũng không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng. Ta đã sớm biết, trên thế giới này không có ai so với chúng ta hai cái càng thích hợp, Khang đội trưởng. Kiểm tra sự tình liền phiền toái các ngươi. Chúng ta không có người cũng không có kiểm nghiệm máy móc, Khang đội trưởng vỗ vỗ hạ bộ ngực. Cái này ngươi cứ yên tâm đi. Điểm này sự tình chúng ta vẫn là có thể là Money, trong đầu trang hiện trường vụ án. Phát hiện đồ vật, Bối Kha Mạc suy nghĩ không ngừng quay cuồng. Cảm giác thượng luôn có vài thứ, là Bối Kha Mạc phía trước xem nhẹ, chính là nếu là phía trước xem nhẹ, hiện tại tưởng cũng có chút nghĩ không ra, ở Bối Kha Mạc xem ra, đó là trọng yếu phi thường đồ vật, không biết bị bao phủ ở địa phương nào. Thở dài một tiếng, Bối Kha Mạc ghé vào trên bàn, cảm giác mang thai lúc sau, người liền trở nên có chút bồn, Kiều phản âm tiến vào. Ở Bối Kha Mạc cái gáy hôn một cái. Làm sao vậy, như thế nào thở ngắn than dài. Bối Kha Mạc đáng thương hề hề nhìn Kiều phản âm. Ta cảm thấy ta biến bổn, Kiều phản âm cười một chút. vội vàng an ủi nói. Sao có thể đâu, ngươi chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra mà thôi, như vậy Bối Kha Mạc. Cùng phía trước tự tin tràn đầy nàng hoàn toàn bất đồng. Chính là như vậy Bối Kha Mạc, lại càng như là một người, có thể làm cho bọn họ cảm thấy có thể tới gần. Có máu có thịt, Tiêu Phạn Âm cảm thấy, có lẽ như vậy Bối Kha Mạc chính nàng cũng không thích. Nhưng là đối nàng tới nói không phải chuyện xấu. Buổi tối muốn ăn bò bít tết, chúng ta đi ra ngoài ăn đi, muốn ăn bò bít tết ta cho ngươi làm thì tốt rồi. Đi ra ngoài ăn cái gì a? Làm tốt phiền toái a, ta hiện tại liền muốn ăn, chúng ta hai cái đi ra ngoài ăn đi, Kiều Phạn Âm thuận thuận Bối Kha Mạc đầu tóc. Hảo, đi ra ngoài ăn, chân núi một nhà tiệm cơm Tây. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm đối mặt này mặt ngồi. Chạm Lâu cùng Xích Tiêu đám người, còn lại là lựa chọn phụ cận một cái không quá thu hút vị trí. Để có thể tùy thời bảo hộ hai người an toàn, Bối Kha Mạc điểm 1/5 phần thục phỉ lực bò bít tết. Kiều Phạn Âm là 5 phần thục tây lãnh bò bít tết. Người phục vụ còn ở trên bàn, thả một cái huân hương, mùi hương phi thường bình thản, làm người tâm cũng không tự chủ được an tĩnh xuống dưới. Ngươi hôm nay như thế nào nghĩ đến ra tới ăn? Ngươi không phải vẫn luôn đều thực không nghĩ muốn ra tới ăn sao? Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ta hy vọng muốn xa xỉ một chút không được sao? Lời này thật đúng là nói giỡn. Bối Kha Mạc rõ ràng biết, chính mình ăn đến đồ vật, nhưng đều là bên ngoài bao nhiêu tiền đều mua không được. Muốn nói thật sự xa xỉ, Bối Kha Mạc ở nhà ăn Kiều Phạn Âm làm đồ ăn. Mới là thật sự xa xỉ. Kiều Phạn Âm lấy quá khăn giấy, cấp Bối Kha Mạc xoa xoa khóe miệng. Đương nhiên có thể, chính là ăn quá nhiều thịt ngươi không dễ tiêu hóa. Gần nhất Bối Kha Mạc tương đối thích ăn thịt. Chính là Kiều Phạn Âm không dám làm nàng ăn quá nhiều. Thói quen tính làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, làm cho Bối Kha Mạc dạ dày tương đối yếu ớt, giống nhau có điểm tiểu đau thời điểm. Bối Kha Mạc là tuyệt đối sẽ không nói cho người khác. Cũng liền không ai biết, nếu không phải lần trước Bối Kha Mạc tiến bệnh viện, tuy rằng cũng là vì Kiều Phạn Âm duyên cớ, Kiều Phạn Âm ở một tiếng nơi đó, bắt được Bối Kha Mạc chẩn bệnh đơn tử, thế mới biết Bối Kha Mạc dạ dày thật không tốt, càng thêm cẩn thận điều trị Bối Kha Mạc ẩm thực, chay mặn phối hợp, quá ngạnh quá lãnh hương vị quá mức dày nặng. Kiều Phạn Âm đều làm nàng ăn ít một chút, dạ dày là yêu cầu chậm rãi dưỡng, dược vật đối dạ dày đều có kích thích, cho nên Kiều Phạn Âm phối hợp Bối Kha Mạc ẩm thực. Phía trước Bối Kha Mạc, chay mặn phối hợp ăn cái gì đều được, chính là gần nhất, Bối Kha Mạc luôn là điểm một ít, tương đối dầu mỡ đồ vật, ngay từ đầu Kiều Phạn Âm còn không có để ý. Sau lại Kiều Phạn Âm không nghĩ phải là money không phải sợ Bối Kha Mạc ăn. Là sợ Bối Kha Mạc ăn xong lúc sau đối thân thể không tốt. Lão bà, người bò bít tết cái gì hương vị a? Bối Kha Mạc đẩy đẩy chính mình mâm. Người nếm thử chẳng phải sẽ biết sao. Bò bít tết hương vị đều không sai biệt là money Kiều Phạn Âm hé miệng. Ta muốn người uy ta ăn, Bối Kha Mạc buồn cười. Chúng ta đường đường đại tổng tài, thế nhưng sẽ có làm nũng một mặt, nói ra đi khẳng định không ai tin, Kiều Phạn Âm chỉ miệng mình. Quản hắn người khác tin hay không, loại chuyện này cũng không cần phải nói ra đi, Kiều Phạn Âm chính mình cảm thấy hảo là đến nơi, cùng chính mình lão bà làm nũng cũng không phải cái gì mất mặt sự. Hai người ở ngọt ngọt ngào ngào uy đồ ăn, Bối Kha Mạc lơ đãng thoáng nhìn. Thấy được bên kia hách lệ người nhà, hảo tâm tình nháy mắt biến thành giá trị âm, bắt không được hung thủ, nàng như thế nào hẳn là như vậy cao hứng đâu. Lão bà, không cần tổng tưởng những việc này, lao giật kết hợp biết không? Nói cũng kỳ quái, Bối Kha Mạc tâm tình theo vài lần hít sâu, trở nên rộng rãi rất nhiều. Đây là cái gì hương a? Cảm giác hảo thần kỳ a. Kiều Phạn Âm mở ra lư hương. Nhìn bên trong còn ở thiêu đốt huân hương. Không biết, ta đối hương loại đồ vật này, không có gì nghiên cứu. Người nếu thích huân hương, ta liền đi cho ngươi lộng điểm tốt, ngươi thích cái gì? Bối Kha Mạc nhún nhún vai, ta cũng không có nghiên cứu, ta chỉ là đơn thuần rút, loại này mùi hương có thể làm nhân tâm an, trong chốc lát đi hỏi một chút người phục vụ đi. Người phục vụ khẳng định biết, Bối Kha Mạc vốn dĩ tính toán. Ở người phục vụ nơi đó, hỏi một chút việc này cái gì hương, thuận tiện mua một chút, không nghĩ tới người phục vụ nói, cái này hương là lão bản bằng hữu mang đến, chính là hôm nay lão bản không ở, không có cách nào cho bọn hắn hồi đáp, người phục vụ chỉ biết loại này hương giống nhau là ở Phật điện bên trong châm. Bởi vì loại này hương có thể làm người tâm an tĩnh lại. Đối với tu Phật người tới nói, lòng yên tĩnh là phi thường quan trọng, Bối Kha Mạc có chút thất vọng, bất quá dù sao bọn họ cũng muốn lại đãi mấy ngày. Tổng có thể tìm được loại này hương xuất xứ. Buổi tối nằm ở trên giường, Bối Kha Mạc bắt đầu hồi ức, chính mình trong ấn tượng hẳn là bỏ qua đồ vật, tuần trăng mật lữ hành, nên là có tuần trăng mật lữ hành bộ dáng. Nhìn chính mình lão bà nằm ở trên giường, Kiều Phạn Âm không có khả năng cái gì đều không nghĩ. Phía trước còn kiêng kỵ Bối Kha Mạc thân thể, mấy ngày nay Bối Kha Mạc thân thể hảo, Kiều Phạn Âm liền càng ngày càng làm càn. Bối Kha Mạc đẩy một chút, chôn ở chính mình cổ đầu, làm gì đâu, lão bà, chúng ta hai cái chính là tới nơi này, tiến hành tuần trăng mật lữ hành a. Bối Kha Mạc đương nhiên gật gật đầu. Đúng vậy, làm sao vậy, lão bà, người gặp qua ai tuần trăng mật lữ hành không làm điểm nên làm. Ở chỗ này tự hỏi án tử, Bối Kha Mạc vô tội nhìn Kiều Phạn Âm, chớp chớp mắt minh bạch hẳn ý tứ. Chính là mang thai tiền tam tháng, không phải không thể sao, ngươi không sợ nhà ngươi hài tử, bị ngươi lộng bị thương. Kiều Phạn Âm vừa nghe lời này cũng cảm thấy có chút do dự. Bất quá bọn họ tới nơi này phía trước cũng không biết chuyện này. Hai người đêm tân hôn còn không phải như vậy lại đây. Tiểu tâm một chút hẳn là sẽ không có vấn đề. Kiều Phạn Âm huyết khí phương cương, như vậy lớn lên thời gian. Như thế nào cũng là có nhu cầu, rốt cuộc tại đây một ngày, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, làm một kiện tân hôn tuần trăng mật phu thê nên làm sự tình. Thời gian đối với Bối Kha Mạc tới nói, càng ngày càng khẩn bách, khoảng cách bọn họ rời đi bất quá còn có 2-3 thiên mà thôi. Bối Kha Mạc cần thiết muốn tại đây đoạn thời gian, tìm được án này hung thủ mới được, Phật Châu kiểm tra đo lường. Cùng hương cho kiểm tra đo lường thực mau liền ra tới. Xác định chỉ là, hương cho xác thật là bái Phật dùng hương, cũng không phải cái gì đặc biệt hương. Phật Châu mặt trên cũng không có phát hiện vân tay, bất quá phát hiện chút ít không thuộc về người chết DNA. Cùng phía trước ở hách lệ trên người phát hiện đầu tóc, có thể làm cùng nhận định, đến nỗi dấu chân, bởi vì còn không có người bị tình nghi. Cho nên tạm thời không thể đối lập dấu chân, cảm thấy tâm chậm chạp tĩnh không xuống dưới Bối Kha Mạc. Lựa chọn không nói cho Kiều Phạn Âm, một người đi tới rồi trên núi chùa miếu, nơi này phi thường an tĩnh, cũng mang theo tự nhiên hương vị, có thể làm Bối Kha Mạc tâm bình tĩnh trở lại. Nơi này lão tăng nhân, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Bối Kha Mạc, liền theo Bối Kha Mạc chính mình đợi đi. Bối Kha Mạc nằm ở chùa miếu bên cạnh, một cái thật lớn trên tảng đá, mùa đông tuyết, làm cái này cục đá có chút rét lạnh, bất quá Bối Kha Mạc cũng không để ý, rét lạnh có thể làm người đầu óc càng thêm thanh tình. Bối Kha Mạc cho tới nay đều là như thế này cảm thấy. Nơi này quá lạnh, đối với ngươi tới nói không tốt lắm, ngươi vẫn là nhanh lên tương đối hảo, mang thai cần thiết muốn chú ý một chút. Đừng cảm lạnh lúc sau đối với ngươi đối hài tử đều không tốt, vô vọng ôn hòa thanh âm. Ở Bối Kha Mạc đỉnh đầu vang lên, làm Bối Kha Mạc mở mắt, chả sao cả, dù sao lòng yên tĩnh xuống dưới là đến nơi, vô vọng vẫn là khăng khăng đem Bối Kha Mạc nâng dậy tới. Ngươi cảm thấy không cần không thể được, sự thật chứng minh cần thiết lên, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ bị kéo tới. Tìm ta có chuyện gì? Chỉ là nhìn đến ngươi ở chỗ này, ta tìm ngươi có thể có chuyện gì? Uống ly trà nóng đi, Bối Kha Mặc tiếp nhận chén trà. Sư phó, ngươi lần này ở chỗ này đã bao lâu? Ngươi cảm thấy đây là một cái dạng gì địa phương? Là làm ngươi có cái gì cảm thụ thành thị? Cũng hoặc là có cái gì đặc biệt nhận thức? Vô Vọng cười lắc lắc đầu. Ngươi xuất gia đã vô gia, còn có cái gì yêu thích đáng nói đâu? Sư phó ngươi xem đến như vậy khai, cũng không có tác dụng gì đi, đối này Vô Vọng cảm thấy bằng không? Người xuất gia nếu muốn xuất giá, chính là muốn xem đến thấu triệt, xem không ra triệt. Làm sao có thể đủ gọi là người xuất gia đâu? Tiểu tăng xem không ra triệt, chỉ là như vậy cảm thấy, cũng cứ như vậy nói mà thôi, Bối Kha Mặc hít sâu một hơi. Nói cũng đúng, thành thị này ta thật đúng là chính là không có bất luận cái gì cảm giác. Tựa hồ cùng ở nhà giống nhau, mỗi ngày đối mặt đồng dạng vấn đề. Đồng dạng tự hỏi phương thức, cũng không có gì đặc biệt địa phương, Vô Vọng từ trong phòng lấy tới ấm trà. Cấp Bối Kha Mặc chén trà đảo mãn, chính ngươi một người tới nơi này, ngươi trượng phu sẽ yên tâm sao? Bối Kha Mặc cười khẽ, là không yên tâm à, chính là không yên tâm ta cũng lại đây. Ta trước nay liền không phải nghe lời người, một hồi tuyết lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Học cứu không có gặp qua cảnh tượng như vậy Bối Kha Mặc. Bị trận này tuyết thật sâu mê hoặc, cầm lòng không đậu ngửa đầu. Bối Kha Mặc cảm thụ được bông tuyết rừng ở trên mặt lạnh lẽo Kamani lộ ra một mặt nhàn nhạt. Tươi cười, như vậy đơn thuần, giống như một cái không dành thế sự hài đồng. Vô Vọng nhìn như vậy Bối Kha Mặc, cũng không tự chủ bật cười. Sư phó, ngươi nơi này dùng chính là cái gì hương a? Ngươi thích ta liền tặng cho ngươi một ít, loại này hương là ta tùy thân mang theo, quê quán của ta mới có, nơi này mua không được có thể chứ. Ta cảm thấy loại này hương cho người ta một loại yên lặng cảm giác, Vô Vọng gật gật đầu. Loại này hương có an thần công hiệu, có thể làm người tâm bình tĩnh trở lại, tuy rằng nói là người xuất gia, chính là cũng không phải sự tình gì, thật sự đều có thể nhìn thấu. Cũng sẽ có cảm thấy tâm tình không tốt thời điểm, ta liền sẽ trừng phạt chính mình niệm tâm kinh, Bối Kha Mặc vẫn là rất bội phục người xuất gia. Rốt cuộc xuất gia lại nói tiếp đơn giản, làm lên cũng không đơn giản. Hai người ở chỗ này, ngồi hơn một giờ, Vô Vọng thật sự là lo lắng Bối Kha Mặc thân thể. Hết chương.